Siêu cấp phú nhị đại, chương 885, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có quan hệ thông gia với nhà họ Tiết, dựa vào phụ nữ kiếm sống, nhà họ Giang bây giờ, chỉ sợ đã mất rồi. Long Tường yên lòng lại kỳ về phòng, càng an tâm ngủ một giấc. Ông ta biết, thêm 3 tiếng đồng hồ nữa, ông ta có thể nghe thấy thông tin bản thân muốn nghe thấy. Lúc đó, nhà họ Giang, ở ngoài cửa chính, 3 thân ảnh, vẫn như cũ vẫn ẩn giấu trong bóng tối. Bọn họ đợi động tĩnh của nhà họ Giang, mãi đến lúc này, cũng không nhìn thấy nhà họ Giang có người đi ra, đi cứu viện Giang Ninh. Xem ra, tên Giang Ninh này, quan hệ với nhà họ Giang, cũng không quá thân thiết, nếu không, nhà họ Giang không thể làm thinh như vậy. Trong đó một người mở miệng, tính toán thời gian, Giang Ninh có lẽ đã chết rồi. Bên đó, có Thường Tại Nguyên và 2 hoặc 3 cao thủ khác ở cấp độ bậc thầy, thậm chí còn có hàng trăm cao thủ khác với đội ngũ thế này. Đừng nói là một Giang Ninh, cho dù là nhà họ Giang, bọn họ sớm muộn cũng có thể san bằng. Cách chương.